ôm lấy ta nam nhân. Chương 54, góc truyện audio.com. Đừng nhìn đương hoàng đế thực phong cảnh, thì thật hoàng đế cái này chức vị, đó là thức dậy so gà sớm, ngủ đến cẩu vãn nhọc lòng làm lụng vất vả sống. Ngự trên bàn một đống lớn tấu chương tất cả đều đến xử lý. Ở thiên thần đế phê duyệt thời điểm, Cố Bạch không quấy dày, ngoan ngoãn hoa ở hắn trong lòng ngực, cái đuôi một bên câu được câu không ném, đôi mắt một bên cũng ở hướng tấu chương thượng xem. Ngụy quốc tuy rằng cường thịnh, quanh thân tiểu quốc gia không dám trêu chọc, nhưng tổng không tránh được thiên tai nhân họa ngoài ý muốn. Gần mấy năm qua Ngụy quốc vận thế không tốt, Tây Bắc khu vực đã khô hạn suốt 2 năm, mà phía đông rồi lại hồng thủy liên tục. Các bá tánh dân chúng lầm than, nhân họa hảo giải quyết, nhưng thiên tai khó dò, tuy là thiên thần đế có trị quốc chi tài, cũng không thể nề hà. Ở trong cốt truyện, cùng Tô Hân như đồng mưu Thụy Vương đó là mượn này nơi nơi tàn lời đồn. Nói thiên thần đế không phải chân long thiên tử, không đọc quá thư bá tánh không hiểu. Hơn nữa cái này triều đại người đều mê tín, bởi vậy sôi nổi oán trách, thế cho nên sau lại Thụy Vương đoạt vị là lúc, thiên tai thối lui, bá tánh thế nhưng không một người phản đối, sôi nổi ủng hộ tân hoàng đăng cơ. Thiên thần đế nhìn chằm chằm tấu chương chau mày, Cố Bạch trong lòng cũng thực ngưng trọng, nguyên chủ muốn ngăn cản Tô Hân như hại thiên thần đế. Như vậy hắn khẳng định cũng muốn nghĩ cách giữ được thiên thần đế ngôi vị hoàng đế mới là. Chỉ là hôm nay tai thật đúng là không hảo giải quyết. Mặc dù yêu tinh có thể thi pháp, nhưng vấn đề là, nguyên chủ hiện tại tu vi thấp kém, liền hóa hình đều làm không được, muốn rời non lấp biển, chiêu lôi thi vũ quả thực khó như lên trời. Mỗi khi nghĩ đến hiện trạng, Cố Bạch trong lòng liền buồn bực, nhịn không được thở dài một hơi. Ngươi suy nghĩ cái gì? Đang ở phê duyệt tấu chương thiên thần đế bỗng nhiên chú ý tới hắn động tĩnh. Nhìn đến người khác tính hóa động tác hành vi nhíu chặt mày bỗng nhiên giải khai. Hắn đã phi thường xác định này chỉ tiểu cẩu phi thường không bình thường. Không phải yêu tinh chính là linh vật, hắn nhịn không được lại lần nữa buông ngự bút tấu chương. Tay thong thả mà ôn nhu mà mơn trớn Cố Bạch lưng. Này động vật thân thể thường thường muốn so nhân loại mẫn cảm nhiều. Mang theo một mảnh tê dại run rẩy cảm giác, Cố Bạch cầm lòng không đậu phát ra rầm rì tiểu cầu thanh âm. Kêu xong lúc sau Cố Bạch hắc tuyến một chút, nhưng cũng thực mau liền thích ứng. Nguyên chủ cảm xúc làm hắn phi thường thích thân cận thiên thần đế. Hơn nữa giờ phút này ngắn ngủn ở trung gian, hắn phát hiện giống như trong cốt truyện như vậy. Hắn cũng không giống khác yêu tinh như vậy sợ hãi thiên thần đế trên người tử long chân khí. Ngược lại ngốc tại đối phương bên người, hắn có loại thân thể có năng lượng tăng trưởng dấu hiệu. Nói cách khác, thiên thần đế trên người long khí đối hắn tu luyện rất có trợ giúp. Nghĩ đến này, Cố Bạch tức khắc vui mừng lên. Nếu nói như vậy, vậy là tốt rồi làm. Chỉ cần hắn có pháp lực. Như vậy hắn liền có thể giúp thiên thần đế giải quyết thiên tai vấn đề. Thiên thần đế nhưng thật ra không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Thấy hắn dị thường ỷ lại chính mình động tác, trong lòng thực thoải mái, có loại vui mừng kích động cảm xúc, cảm giác chính mình tâm một đụng tới vật nhỏ này thật giống như nhu hóa thành một bãi thủy giống nhau. Bệ hạ, này cầu nhi thực thích ngài đâu. Bên cạnh thái giám thấy thế bắt đầu vuốt mông ngựa nhìn hiện tại canh giờ không còn sớm. Bệ hạ cần phải truyền thiện, nô tài nhìn cầu nhi hình như là đói bụng đi, phối hợp thái giám nói. Cố Bạch nghe được ăn cơm, tức khắc cẩu lỗ tai giật giật, tưởng tượng đến hoàng đế ngự thiện tức khắc đôi mắt cũng đi theo sáng lên. Ở miêu cẩu phòng đãi hơn một tháng. Trong cung thái giám cho hắn ăn không phải thịt tươi chính là cẩu lương. Một chút nhân quyền hưởng thụ đều không có. Hắn đã sớm chịu đủ rồi. Uông uông, Cố Bạch chạy nhanh lấy lòng hướng lên trời thần đế kêu to hai tiếng vì chính mình mưu phúc lợi. Hắn muốn ăn cơm, ăn điểm tâm, ăn thịt người đồ vật. Hắn không cần ăn tươi nuốt sống ăn cẩu lương a, ha ha. Ngươi muốn ăn cơm, kia truyền đi. Đổi làm ngày thường chính vụ không có xử lý xong thiên thần đế là tuyệt đối sẽ không nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay tâm tình lại rất hảo. phảng phất Giang Sơn mỹ nhân đều không có trước mặt tiểu cầu tới quan trọng. Làm hoàng đế, ở ăn, mặc, ở đi lại thượng đều có quy củ định luật. Tuy rằng thiên tần đế cũng không phô trương lãng phí, so với lịch đại hoàng đế có thể nói tiết kiệm, nhưng một bàn vẫn là có 9 đồ ăn, ngũ ý cửu ngũ chí tôn, vài thứ kia lấy đi, hắn cùng trẫm cùng ăn, ngồi vào bãi mãn đồ ăn cái bàn trước, thiên tần đế đem Cố Bạch trực tiếp phóng tới trên bàn. Nhìn đến tiểu thái giám bưng cầu cầu chuyên thực thịt băm cầu lương lại đây. Không chút nghĩ ngợi liền khiển lui, quay đầu lại đối thượng Cố Bạch vui mừng ánh mắt trong lòng cười. Này cầu nhi nếu là yêu lại hoặc là linh, như vậy tự nhiên không thể ăn như vậy miêu cầu xúc vật đồ vật. Hơn nữa hắn còn có một chút luyến tiếc, quan sát đến Cố Bạch biểu tình, thấy hắn hướng kia nói đồ ăn xem. Thiên thần đế liền kẹp kia nói đồ ăn đến trước mặt hắn trong chén. Cố Bạch đã sớm chảy nước miếng, nhiều như vậy thứ nhiệm vụ nguyên chủ sinh hoạt đều không tồi. Sớm đem hắn ăn uống dưỡng ngậm, tục ngữ nói giản lược nhập xa dễ, từ xa nhập giản khó a, huống chi lần này thân thể là chỉ cầu. Thiên tính liền mang theo cầu dạng, ở thiên thần đế chiếc đũa rơi xuống nháy mắt. Hắn liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế cúi đầu. Vươn đầu lưỡi một quyền, đem một khối nho nhỏ điểm tâm ăn vào trong miệng, kia động tác quả nhiên là động như lôi đình. Hắn thoát nhanh chóng, đồ ăn tiến miệng, Cố Bạch miệng liền cổ túi lên, đôi mắt cũng mê lên, thật sâu say mê có loại muốn khóc hạnh phúc cảm. So với thịt tươi mi thần mã thật sự là thái tm đi ăn ngon. Vẫn là làm người hảo a. Uông uông ta còn muốn, Cố Bạch thực không tiền đồ quỳ gối ở Mỹ thực dụ hoặc hạ. Hướng lên trời thần đế kêu to hai tiếng, lại lắc lắc cái đuôi, thủy nhuận đôi mắt tràn đầy chờ mong, bên cạnh thái giám tổng quản thấy vậy chạy nhanh đi lên tới. Tuy rằng là chỉ không hiểu chuyện xúc phật, nhưng cũng không thể như vậy mạo phạm bệ hạ, làm nô tài hầu hạ cầu nhi đi. Không, trẫm thực thích hắn, thiên thần đế thờ ơ, tâm tình phi thường hảo, liên quan đối thái giám nói chuyện đều nhiều chút ngày thường không có ôn hòa. Lại gắp một khối thịt kho tàu, trực tiếp tạm chấp nhận chiếc đũa uy đến Cố Bạch bên miệng. Nhìn thấy hắn ăn vào đi, còn vươn phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm chiếc đũa, mới lại nhịn không được nở nụ cười, thập phần thích thú, tổng quản thái giám nhìn chỉ có thể từ bỏ. Trong lòng ám đạo, hầu hạ bệ hạ lâu như vậy, hắn còn chưa bao giờ gặp qua bệ hạ cười, mặc kệ là đối triều thần vẫn là hậu phi, bệ hạ đều trước sau một bộ sâu không lường được lãnh tình bộ dáng. Này tiểu cầu thật sự kỳ, Cố Bạch cũng mặc kệ thái giám trong lòng nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại chỉ nghĩ ăn ngon uống tốt một đốn, thân thể này vốn là không phải bình thường tiểu cầu, ăn uống tự nhiên cũng đại. Bất quá một lát sau, trên bàn liền không vài cái mâm, chú ý tới thiên thần đế vẫn luôn ở uy hắn, chính mình lại không có ăn khi, Cố Bạch dừng lại miệng, nghiêng đầu nhìn về phía thiên thần đế, trong lòng nguyên chủ cảm xúc trào ra một cổ khó có thể miêu tả hạnh phúc cảm. Khó trách nguyên chủ sẽ thích trời cao thần đế, một cái cường đại nam nhân cho ôn nhu, không có người cùng yêu là sẽ không động tâm. Trừ phi đối phương không có tâm, huống chi nguyên chủ tâm tư đơn thuần, nghĩ đến này, Cố Bạch vốn định đi gắp đồ ăn, sau đó phản ứng lại đây chính mình hiện tại là cầu. Làm không ra lấy chiếc đũa gắp đồ ăn như vậy yêu cầu cao độ động tác. Dùng miệng đi ngậm giống như cũng không quá thích hợp, uông uông, vì thế nghĩ nghĩ, hắn bò đến một mâm còn chưa động quá đồ ăn trước mặt. Dùng móng vuốt đẩy đến thiên thần đế trước mặt. Uông uông kêu hai tiếng ý bảo đối hắn cũng ăn, hiện tại đây chính là hắn đùi vàng, đến ôm chặt, lấy lòng gì đó tuyệt đối không thể thiếu, vật nhỏ nhưng thật ra có tâm, ha ha ha, thiên thần đế nháy mắt đã bị Cố Bạch lấy lòng sung sướng tới rồi. Thực nể tình gắp một chiếc đũa, cũng không chê này chiếc đũa vừa rồi còn bị Cố Bạch liếm quá. Khóe mắt đôi lông mày tràn đầy vui sướng. Bất quá Cố Bạch đang nghe đến lời này nháy mắt tốt đẹp tâm tình không có. Nhịn không được vươn bắt lấy che lại cái trán, hắn mới không phải cái gì vật nhỏ, có thể hay không đừng thật đem hắn đương cậu A, tuy rằng là cậu bộ dáng. Nhưng hắn biểu tình thật sự quá mức nhân tính hóa. Thiên thần đế liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Phi thường ăn ý minh bạch hắn suy nghĩ cái gì. Buông chiếc đũa, thiên thần đế nhịn không được xoa xoa hắn ra lông. Kéo hắn liền đem hắn ôm tới rồi trước mặt. Đối thượng hắn đôi mắt, ma xui quỷ khiến miệng đối miệng chiều hắn hôn môi một chút. Thoáng chốc, trong điện thái giám cung nữ hít một hơi. Có loại tưởng dụi mắt xúc động. Cố Bạch thân thể cũng cứng đờ, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nếu hắn vừa rồi không có cảm giác sai, kia quen thuộc cảm giác là người kia, làm sao vậy, không thích chẫm thân ngươi. Thiên thần đế thực mau liền phát hiện hắn thân thể cứng đờ biểu tình dại ra. Trên mặt tươi cười lui xuống dưới, không phải sinh khí, mà là có chút thật cẩn thận lo lắng. Hắn cũng không tưởng này chỉ cầu nhi đối hắn có bất luận cái gì xa cách. Hắn phi thường thích hắn thân cận cùng ỉ lại, uông ô, Cố Bạch phục hồi tinh thần lại nhỏ giọng kêu một tiếng. Nhìn chằm chằm thiên thần đế trong mắt vỡ toang ra kích động ánh mắt. Ngực trừ bỏ nguyên chủ cảm xúc, thuộc về chính hắn cảm xúc cũng ở nhảy lên. Hắn nhớ rõ rời đi sao trời trước thần bí chủ nhân cuối cùng nói. Đối phương đáp ứng hắn, hắn nhất định sẽ tại thế giới chung gặp được người kia. Loại này quen thuộc hơi thở chính là đối phương không sai. Nói cách khác, thế giới này thiên thần đế, chính là hắn, uông, Cố Bạch kích động kêu to. Sau đó nhảy dựng lên phát cục thiên thần đế trên người. Đối phương bị hắn bỗng nhiên động tác làm cho luống cuống tay chân. Nhưng vẫn là kịp thời bám trụ hắn. Hắn thật sự vô pháp khắc chế trong lòng vui mừng. Phía trước vẫn luôn lo lắng mỗi lần nhiệm vụ kết thúc chính là chia lìa. Nhưng hiện giờ bọn họ có thể vẫn luôn tuần hoàn đi xuống. Hắn như thế nào không vui sướng, như thế nào không vui. Giờ phút này khoảng cách càng gần, Cố Bạch vui mừng vội vàng vươn đầu lưỡi ở thiên thần đế hầu kết thượng liếm. Ôn ấm áp nhiệt, còn có chút ướt rầm rề cảm giác không làm thiên thần đế cảm thấy ghê tởm. Ngược lại con có loại tâm viên ý mà ảo giác, hắn ôm Cố Bạch một bên trêu đùa một bên lại ăn một lát đồ ăn. Thấy Cố Bạch bụng cổ một cái viên cầu, ôm hắn đi ngự hoa viên tan trong chốc lát bước mới một lần nữa phản hồi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Thiên tai liên tục, triều đình sự vật quá nhiều, thiên thần đế vẫn luôn vội đến buổi tối mới đem trên bàn chính vụ xử lý xong. Bệ hạ. Hôm nay yêu cầu vị nào nương nương hầu hạ, thái giám tổng quản dựa theo trong cung quy định bưng lên các vị phi tần lục đầu bài. Vốn dĩ đang ở ngủ gà ngủ gật Cố Bạch nghe được thanh âm mở choàng mắt. Ánh mắt rơi xuống thái giám trên tay trên khay, tức khắc kích động lên, nếu thiên thần đế chỉ là thiên thần đế, đối phương có bao nhiêu người hắn không thèm để ý, nhưng hiện tại biết thiên thần đế chính là chính mình tìm người. Hắn liền có chút chịu không nổi đối phương hậu cung giai lệ 3000. Không quan hệ đố kỵ, tình lữ chi gian thiên tính cho phép, uông uông, hắn đột nhiên nhảy dựng lên nhào hướng lão thái giám, một móng vuốt đánh nghiêng đối phương trên tay khay, sau đó nhảy đến rơi rụng trên mặt đất lục đầu bài. Đặc biệt là Tô Hân như kia khối thượng nhảy nhót dẫm mấy đá. Cuối cùng lại quay đầu lại hướng lên trời thần đế phệ hai tiếng. Sau đó xoay người, dùng mông cõng đối phương, mũi chó phần phật hết giận, bệ hạ, này, hắn này phiên hành động tới đột nhiên, thái giám tổng quản bị khiến cho có chút ngượng nghịu, thiên thần đế nhưng thật ra sửng sốt, nhìn hắn động tác như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nở nụ cười, không sao, đem mấy thứ này lấy xuống, khiển lui thái giám, thiên thần đế lúc này mới đi tới. Đem mông cái đuôi đối với chính mình Cố Bạch bế lên tới. Thâm thúy trong ánh mắt tràn đầy nhu tình ý cười. Ngươi là ở ghen sao? Thiên thần đế tiến đến Cố Bạch trước mặt, quan sát đến hắn cặp kia thập phần nhân tính hóa đôi mắt. Tâm tình thực hảo dò hỏi. Uông, Cố Bạch kêu một tiếng. Đem mặt sườn đến một bên. Thái độ thực rõ ràng. Trong lòng căm giận, lúc trước nùng tình mật ý là lúc nói cái gì đời đời kiếp kiếp đều chỉ có hắn. Liền tính luân hồi đầu thai linh hồn khẳng định cũng sẽ không quên. hiện tại khen ngứa, đều hậu cung giai lệ 3000, cũng không sợ thận mệt a, tuy rằng hắn nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng thiên thần đế lại xem đã hiểu hắn ý tứ, như vậy xác nhận lúc sau, thiên thần đế trong lòng liền cùng núi lửa bùng nổ dung nham giống nhau nóng bỏng lên. Hắn thế nhưng ở coi trọng một con tiểu cầu cảm xúc. Đang hỏi một con tiểu cầu có phải hay không ăn chính mình dấm. Người khác biết chắc chắn cho rằng hắn đầu óc có bệnh. Nhưng giờ phút này, nhìn đến Cố Bạch động tác, hắn trong lòng chính là cao hứng cực kỳ. Anh Tuấn trên mặt ý cười tràn đầy, làm hắn lãnh lệ ngũ quan đều nhu hòa xuống dưới. Bất quá hắn cao hứng, Cố Bạch trong lòng nhưng khó chịu cực kỳ. Đặc biệt là nghĩ vậy thứ nam nhân hậu cung độc sủng Tô Hân như một người. Trong lòng càng là vụt ra một cổ tử toan vị. Quả nhiên, nam nhân ở trên giường nói là không thể tin tưởng. Nhưng toan vị qua đi, Cố Bạch vẫn là nhịn không được lo lắng. Trong cốt truyện thiên thần đế nhưng thật là bị Tô Hân như cấp mê hoặc ở nghĩ đến này. Cố Bạch từ thiên thần đế trong lòng ngực chui ra tới. Nhảy đến ngự trên bàn. Lại lần nữa cắn bút lông, chấm miêu tả thủy siêu siêu vẹo vẹo trên giấy viết xuống tô yêu phụ 3 chữ. Viết xong lúc sau hắn chiều đối phương kêu lên, thanh âm nghe đi lên thập phần sốt ruột cùng kích động. Vốn dĩ đang ở cao hứng thiên thần đế nhìn chằm chằm trên giấy tự tươi cười lui xuống. Thâm thúy đôi mắt ánh mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Sau đó ánh mắt cùng hắn đôi mắt đối diện, ngươi muốn nói cái gì? Uông uông, Cố Bạch hiện tại nói không nên lời tiếng người, cấp đến độ đều sắp chết rồi, chỉ có thể gãi móng vuốt liên tiếp chụp đánh yêu phụ 2 chữ. Hắn cần thiết muốn thiên thần đế có điều phòng bị mới được. Bất quá mặc kệ hắn như thế nào ý bảo, thiên thần đế trừ bỏ đôi mắt trầm vài phần lúc sau. Giống như cũng chưa cái gì phản ứng, ngược lại đem hắn bế lên tới trêu đùa. Vật nhỏ nhưng thật ra thông minh được ngay, nếu hôm nay ngươi đánh nghiêng trẫm lục đầu bài. Vậy ngươi liền bồi trẫm đi ngủ như thế nào? Ân, ngươi không nói lời nào trẫm coi như ngươi cam chịu. Đối phương thần sắc biến hóa quá nhanh, Cố Bạch không có chú ý tới khác thường, đang ở bất đắc dĩ. Lại nghe đối phương lời này, lập tức đầu óc phản ứng không kịp, liền đi ngủ. Này có ý tứ gì? Chẳng lẽ có thể hay không quá trọng khẩu vị, vô hạn cuối Cố Bạch lập tức nghĩ đến nào đó hình ảnh. Tức khắc ngượng ngùng, nhịn không được vươn hai chỉ móng vuốt ngượng ngùng che lại đôi mắt. Đôi chó đều cuốn lên, cách chương.